Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 848. Lại giết Tích Hoa Linh Chủ. Tích Hoa Linh Chủ cũng là ngầm buông lỏng một hơi. Ánh mắt lại âm lãnh nhìn chăm chú lên Đông Dương. Nói, ngươi lại có phần này năng lực, nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Tiếng nói rơi, hắn liền huy kiếm mà lên. Chung quanh nữ tử cũng không sợ chết xông lên. Đông Dương hiện tại tựa như là bị đại quân vây khốn. Thân ở bốn bề thọ địch chi cảnh tướng quân. Hừ, ngươi cho rằng có mạnh hơn pháp khí hộ thân liền có thể hộ ngươi chu toàn sao? Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Không nhìn chung quanh vô số đạo công kích. Thừa Thiên kiếm trong nháy mắt kích phát ra một đạo kiếm mang. Đối phía trước đánh tới Tích Hoa Linh Chủ điên cuồng chém mà xuống. Trong chốc lát, Thừa Thiên kiếm cùng với kiếm mang lại một lần nữa hư hóa biến mất. Lại xuất hiện, liền lại xuất hiện tại Tích Hoa Linh Chủ trước mặt. Công kích giống nhau, sẽ chỉ làm ngươi nếm thụ đồng dạng thất bại. Ngươi cao hứng quá sớm. Lời nói lạnh lùng bên trong, Tích Hoa Linh Chủ ngoài thân lồng ánh sáng. Bỗng nhiên tán loạn, Đông Dương chém ra kiếm mang cũng không có chút nào ngăn trở rơi vào Tích Hoa Linh Chủ trên thân. Cùng lúc đó, chung quanh vô số đạo công kích, cũng toàn bộ rơi vào Đông Dương trên thân. Thân ở chiến trường bên ngoài Thu Sơn Ngọc Mính, vẫn luôn không có xuất thủ. Vẫn luôn đang lo lắng nhìn xem bị vô số xinh đẹp nữ tử tràn ngập lĩnh vực. Nghe trong đó truyền đến trận trận oanh minh. Nhưng ở đột nhiên, hai tiếng càng thêm kịch liệt tiếng oanh minh từ đó truyền đến. Tích Hoa Linh Chủ toàn bộ lĩnh vực đều kịch liệt chấn động. Tùy theo, từ đó liền có một cỗ cường đại dư ba lan tràn ra. Những nơi đi qua, hết thảy đều tan thành mây khói. Phân ra kết quả, Thu Sơn Ngọc Mính gương mặt xinh đẹp bên trên hiển thị rõ khẩn trương. Hai tay cũng không khỏi tự chủ cầm vang lên kèn kẹt. Dư ba tan hết, vô số nữ nhân xen lẫn mà thành lĩnh vực tiêu tán. Một lần nữa lộ ra Đông Dương cùng Tích Hoa Linh Chủ hai thân ảnh. Nhưng Đông Dương là đứng ngạo nghễ hư không, mà Tích Hoa Linh Chủ thì là thân thể bị xé nứt, đã là khí tức hoàn toàn không có. A, chấm ngoặc kép, ba tiếng nữ tử kinh hô đồng thời truyền ra, thứ nhất xuất từ Thu Sơn Ngọc Mính miệng, còn lại hai tiếng thì là xuất từ tấm kia lụa mỏng buông xuống giường ngọc phía trên. Tích Hoa Linh Chủ chết rồi. Hai cái này thuận theo mà đến nữ tử, tự nhiên là quá sợ hãi. Tích Hoa Linh Chủ chết. Tiếng kinh hô bên trong, còn tại cùng Thu Sơn gia tộc đám người chém giết đám người kia, cũng là nhao nhao biến sắc, cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao rút lui. Các ngươi đi được sao? Quần áo xốc xếch Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thế giới chi lực bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem trong chiến trường tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lập tức, tại thế giới của hắn trong lĩnh vực, liền vạn kiếm tung hoành, đem Kim Lưu Thừa mang tới những người kia nhao nhao chém giết. Mặc kệ là tròn đầy chí tôn, vẫn là giới tôn, tại Đông Dương trong lĩnh vực, bọn hắn đều chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cái gì? Tam sinh cảnh, Thu Sơn gia tộc đám người, cũng đối Đông Dương thủ đoạn này, mà lần nữa kinh hãi. Hoàn toàn chính xác, Đông Dương khả năng hiện giờ tại trong lĩnh vực diễn hóa vạn kiếm tung hoành, đích thật là rất muốn là tam sinh cảnh thủ đoạn, nhưng bọn hắn nhưng không có cẩn thận phân biệt. Đông Dương trong lĩnh vực vạn kiếm, chỉ là hắn thế giới chi lực diễn hóa, mà không phải chân chính đao kiếm. Cùng tam sinh cảnh diễn hóa xuất chân chính đao kiếm vẫn còn có chút khác biệt. Cứ việc uy lực không có chút nào chênh lệch. Trong nháy mắt, Kim Lưu Thừa mang tới những người này liền toàn bộ bị diệt sát sạch sẽ. Nhưng theo Tích Hoa Linh Chủ mà đến hai nữ tử, lại là bình yên vô sự. Chết không có gì đáng tiếc. Trước đó những người này, thế nhưng là còn muốn lấy như thế nào diệt sát Thu Sơn gia tộc tất cả nam nhân, lăng nhục tất cả nữ tử gia quyến. Mặc dù bọn hắn không thành công, nhưng đối Đông Dương mà nói, cái này đủ để cho bọn hắn chết rồi. Lĩnh vực tán đi. Đông Dương đưa tay khẽ vồ, trên những thi thể này liền nhao nhao bay ra từng mai không gian giới chỉ. cũng toàn bộ bị Đông Dương thu vào trong lòng. Những này dù sao cũng là hoang giới đồ vật. Hắn không có khả năng đem nó thu nhập chính mình thể nội thế giới. Về phần Tích Hoa Linh Chủ, Kim Lưu Thừa cùng với mấy cái khác giới tôn thể nội thế giới, theo bọn hắn vẫn lạc, cũng đã trở thành vô chủ tồn tại. Nhưng đó là mắt thường không thể gặp tồn tại, coi như nhìn thấy cũng vô dụng. Không có chân linh đạo quả, ngược lại là đáng tiếc. Trở thành giới tôn về sau, chân linh đạo quả đã bị thể nội thế giới thay thế. Cho nên người đã chết, chỉ để lại một cái đối những người khác vô dụng thể nội thế giới. Căn bản không tồn tại chân linh đạo quả, mà những cái kia thể nội thế giới cũng sẽ bởi vì chủ nhân khi còn sống cảnh giới khác biệt, mà sẽ ở khác biệt thời gian bên trong cuối cùng tiêu tán ở thiên địa. Tựa như là lúc trước thiên ngoại thiên, cuối cùng sẽ chỉ hủy diệt. Bất quá, vô luận là thiên ngoại thiên, vẫn là thần vực, chủ nhân khi còn sống thực lực đều không phải bình thường. Trong cơ thể của bọn họ thế giới cũng đều tương đối hoàn chỉnh, lại cường đại, cho nên chủ nhân sau khi chết, cũng sẽ bảo tồn rất dài thời gian. Mà giới tôn chi cảnh thể nội thế giới, chỉ là mở một cái thế giới mà thôi. Ngay cả sinh linh đều không tồn tại. Dạng này người sau khi chết, thể nội thế giới cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Về phần tam sinh cảnh, cũng chỉ có tam sinh cảnh đỉnh phong người mới có thể tại thể nội thế giới bên trong hư không tạo vật, sáng tạo sinh linh. Nhưng muốn như thiên ngoại thiên cùng thần vực như thế, vô số sinh linh sớm đã tại trong tự nhiên luân hồi sinh diệt, cũng là không thể nào. Cho nên Tích Hoa Linh Chủ cũng được, Kim Lưu Thừa cũng được, mặc dù là tam sinh cảnh, bọn hắn thể nội thế giới còn rất nguyên thủy. Hiện tại bọn hắn chết rồi, bọn hắn thể nội thế giới cũng sẽ rất nhanh liền tại hoang giới bên trong tiêu tán. Nhưng không thể phủ nhận, giới tôn cùng với trở lên cao thủ vẫn lạc, ngoại trừ tự thân pháp khí chứa đồ bên trong một vài thứ bên ngoài, tự thân là không có cái gì vật hữu dụng có thể bảo lưu lại tới. Không giống như là giới tôn một chút người, người đã chết còn có chân linh đạo quả, coi như đối chính mình vô dụng, cũng ít nhiều có thể lấy ra đổi tiền. Huống chi, chân linh đạo quả còn có thể cung cấp người luyện hóa, đến đề thăng cảnh giới của mình. Nhưng giới tôn cùng với trở lên người, không có chân linh đạo quả, cũng không có trực tiếp có thể lấy ra tăng lên chính mình cảnh giới đồ vật. Muốn tiến giai, hoặc là dựa vào một chút thiên địa linh vật, hoặc là dựa vào chính mình. Đây cũng là một loại tệ nạn đi. Đối một chút kẻ vô dụng tới nói là một loại tệ nạn. Cho nên Đông Dương có chút tối cảm giác đáng tiếc. Nếu là Tích Hoa Linh Chủ cùng Kim Lưu Thừa còn có chân linh đạo quả, vậy đối với hắn tới nói cũng là tiền a. Bất quá còn tốt, bọn hắn pháp khí chứa đồ bên trong hẳn là có một ít cất giữ. Đông Dương hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào, những người khác là hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem cái này quần áo xốc xếch thanh niên. Trên mặt mọi người đều viết đầy chấn kinh cùng không dám tin. Một cái giới tôn đỉnh phong thậm chí ngay cả giết hai tên tam sinh cảnh. Lại xem ra chính mình chỉ là thụ một chút da ngoại thương mà thôi. Phần này năng lực, thật đúng là có thể sử dụng yêu nghiệt để hình dung. Đông Dương ánh mắt ngược lại nhìn về phía kia hai cái còn tại giường ngọc bên trên người nữ tử. Nói, các ngươi có thể đi. Lập tức, giường ngọc biến mất, hai tên xinh đẹp nữ tử xuất hiện. Cũng đối Đông Dương chỉnh đốn trang phục thi lễ. Nói, đa tạ tiền bối ân không giết. Không cần, từ nay về sau, các ngươi tự do, về phần về sau vì thiện làm ác, cũng tất cả các ngươi một ý niệm. Tiểu nữ tử không dám, chúng ta trở về Vạn Hoa Cung, nói cho chúng tỷ muội Tích Hoa Linh Chủ chết. Trong chúng ta, mặc dù có chút người là chủ động đầu nhập vào Tích Hoa Linh Chủ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị ép mà vì, hiện tại có thể tự do, toàn lại tiền bối tri ân. Mặc kệ các ngươi trước đó kinh lịch cái gì, tương lai đường còn rất dài, nhìn các ngươi cố mà chân quý, tiểu nữ tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Cáo từ, tại cái này hai tên nữ tử rời đi về sau, Thu Sơn Vũ Việt liền lên trước đối Đông Dương thi lễ. nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Thu Sơn gia tộc trên dưới cảm kích vạn phần. Đông Dương thản nhiên nói, không cần, ta xuất thủ không phải là vì Thu Sơn gia tộc. Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Thu Sơn Vũ Việt xấu hổ cười một tiếng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói thêm gì nữa. Lúc này, Thu Sơn Ngọc Minh cũng nhanh chóng đi vào Đông Dương trước mặt. Gấp giọng nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Một chút bị thương ngoài da mà thôi. Không sao cả. Thu Sơn Ngọc Minh gật gật đầu. Nói, chúng ta đi về trước đi. Đông Dương lắc đầu. Nói, không cần, ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành. Nơi này không còn là ta đất dừng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Ngọc Minh âm thầm cắn răng một cái. Ngược lại đối Thu Sơn Vũ Việt nói ra. Phụ thân, hiện tại gia tộc nguy nan giải trừ. Nữ nhi cũng chuẩn bị theo đại ca đi ra ngoài lịch luyện. Hy vọng phụ thân cho phép. Nghe vậy, Thu Sơn Vũ Việt ánh mắt nhất động. Lập tức liền cau mày nói, Ngọc Minh, ngươi chưa hề đều chưa từng đơn độc rời đi, vi phụ không yên lòng, phụ thân không cần lo lắng, có đại ca tại, ta không có việc gì. Cái này, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Vũ Việt do dự một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không được, ngươi một cái nữ hài tử ra ngoài, vi phụ làm sao có thể an tâm, lưu tại gia tộc bên trong. Không có người có thể tổn thương ngươi. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc lại càng lộ vẻ kiên định. Nói, thật có lỗi. Chuyện này nữ nhi tâm ý đã quyết. Nàng làm sao có thể nghĩ không ra Thu Sơn Vũ Việt đem chính mình lưu lại dự định. Bởi vì trải qua lần này, Đông Dương chắc chắn sẽ không trở lại. Thu Sơn gia tộc nếu là lại có chuyện gì, cũng sẽ không còn có Đông Dương dạng này người tương trợ. Mà Thu Sơn Ngọc Minh tiếp tục lưu lại nơi này. Vậy lần này chuyện xảy ra, liền có khả năng sẽ lần nữa tái diễn. Cho nên, Thu Sơn Ngọc Minh tiếp tục lưu lại, rất có thể liền sẽ trở thành lần tiếp theo hóa giải Thu Sơn gia tộc nguy cơ thẻ đánh bạc. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, Thu Sơn Ngọc Minh lại há lại cho chính mình tiếp tục lưu lại nơi này. Dù là nơi này là nhà của mình. Thu Sơn Vũ Việt thần sắc trầm xuống, nói, nữ nhi, ngươi đây là muốn ngỗ nghịch vi phụ sao? Thu Sơn Ngọc Minh thần sắc tái đi, nhưng vẫn là kiên định nói ra, nữ nhi không dám, nhưng lần này, nữ nhi nhất định phải rời đi. Nếu là phụ thân còn đem Ngọc Minh xem như nữ nhi đối đãi, liền cho phép nữ nhi lần này tùy hứng. Không được, thân là phụ thân. Là vạn vạn sẽ không tùy ý ngươi ở bên ngoài mạo hiểm. Thật có lỗi. Lần này, nữ nhi chỉ có thể tự mình làm chủ. Nói xong, Thu Sơn Ngọc Minh liền đến Đông Dương sau lưng. Ý tứ đã rất là sáng tỏ. Đông Dương nhàn nhạt mở miệng. Nói, Thu Sơn gia chủ, nhị tiểu thư như thế nào quyết định? Là nàng chính mình sự tình. Thu Sơn Vũ Việt thần sắc lạnh lẽo. Nói, Đông Dương. Người trợ giúp ta Thu Sơn gia tộc vượt qua nguy cơ lần này. Lão Phu rất là cảm kích. Nhưng ngươi không thể mang ta đi nữ nhi. Mang đi. Chấm ngoặc kép. Đông Dương lãnh nhiên cười một tiếng. Nói. Thu Sơn gia chủ. Trong lòng ngươi có tính toán gì? Ta rất rõ ràng. Lần này. Ngươi vì gia tộc mình an nguy. Không tiếc muốn đem nhị tiểu thư giao cho Tích Hoa Linh chủ dạng này ngươi. Người chưa từng đưa nàng coi là nữ nhi đối đãi. Nếu không phải nhị tiểu thư nguyên nhân, ta hôm nay là rất tình nguyện nhìn thấy ngươi Thu Sơn gia tộc hủy diệt. Mà bây giờ, nhị tiểu thư không muốn tiếp tục lưu tại nơi này trở thành kế hoạch của ngươi. Trở thành ngươi vì tư lợi hạ vật hy sinh. Kia nàng liền có bản thân lựa chọn quyền lợi. Không có người có thể ngăn cản. Làm càn, chấm ngoặc kép, Thu Sơn Vũ sùng vợ chồng. Thu Sơn Ngọc Lâm nhao nhao tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.